Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, tát tiền giấy thêm càng, thấy đến một màn như vậy, đủ để cho một cái có bệnh tim nhân tươi sống cấp hù chết. Ta ở cảnh giáo lý bị nhân tên là Vương Đại Đảm. Trong trường học có tiếng nhi to gan lớn mật, nhưng là giờ phút này ta trái tim nhỏ cũng bùm bùm khiêu không dứt. Vậy muốn theo trong cổ họng nhảy ra ngoài. Trời ạ, này, nữ nhân này thật là quỷ. Nàng đầu bị đánh vào, cư nhiên còn có thể sống. Trần Cảnh Quan sợ hãi than một tiếng. Ta nhìn hắn lòng bàn chân tử đều ở run lên, mà ta cùng ta ông ngoại cũng không công phu lưu lại. Một người hô to một tiếng, chạy, ngoặc kép, lòng bàn chân hạ mặt dầu liền chiều một cái phương hướng chạy trốn. Trần Cảnh Quan là theo chúng ta một khối đến, lại căn bản không hiểu như thế nào đối phó quỷ quái. Bản thân là không có gì chủ kiến, kia chỉ có thể đi theo chúng ta không đầu không đuôi chạy lung tung. Này một mảnh quỷ thị, tới tới lui lui thất phòng bát loan, tất cả đều là nấm mồ biến quầy hàng, liếc mắt một cái vọng đi qua, lam lục đèn đuốc giữa, là các loại bất quy tắc đường nhỏ xuyên qua. Sở xếp sở liệt, đều xuất từ dịch kinh bát quái bên trong, trận pháp biến hóa ngàn vạn, trong khoảng thời gian ngắn tưởng căn cứ trước mắt tình huống tính toán đường đi ra ngoài tuyến. Cơ hồ là làm không được, ta ông ngoại tuy rằng tinh thông này nói, khả hắn đến cùng chính là một phàm nhân, tại đây thay đổi trong nháy mắt thời khắc, căn bản không kịp tính đường ra, chúng ta ba người liền cùng không có mệnh giống nhau. Dựa vào cảm giác ở quỷ dặm chạy loạn, phải biết rằng, ta cùng Trần Cảnh Quan kia đều là người trẻ tuổi, ta ông ngoại niên kỷ một bó to, tuy rằng bình thường thần luyện khí lực không ít, nhưng là lúc này toàn lực đào vong, không chạy một lát, bỏ chạy bất động, mặt sau đuổi giết đi lên quỷ vật, lập tức sẽ tới gần chúng ta chỗ vị trí, này đó quỷ vật, không biết vì sao tất cả đều nghe lệnh Viên Viên. Nàng đứng ở bên cạnh lãnh băng băng nói xong, đi, đi giết Vương Quỳnh, này quỷ hồn, liền cùng chúng ta giống nhau, chiều chúng ta đuổi giết mà đến, ta đỡ thở hổn hển ông ngoại, sắc mặt của hắn đã thập phần tái nhợt, tay chân đều đang run run, hiện tại, không thể lại chạy xuống đi, mặc dù chạy đi, cũng sẽ đáp thượng ta ông ngoại nửa cái mạng, ta hít sâu một hơi, đối bên cạnh Trần Cảnh Quan nói. Trần Cảnh Quan, người trước chạy đi, ta ông ngoại chạy bất động, người mặc kệ chúng ta, Trần Cảnh Quan không biết là thật kính trọng ta ông ngoại. Vẫn là lo sợ chính mình một người chạy không ra được. Thế nhưng chết sống cũng không chịu rời đi đi, kiên định nói, không được, từng lão từng đối ta từng có dẫn tri ân, ta thế nào có thể bỏ lại các ngươi tổ tôn ở trong này. Chính mình rời đi đâu, hiện tại là sống chết trước mắt. Ta không biết hắn vì sao còn có thể luôn miệng không nên nhắc tới không biết mấy trăm năm tiền dẫn. Tri ân, ta phỏng chừng ta ông ngoại chính mình đều đã quên. Hắn lại còn từ cằn nhằn không chịu đi. Xem ra này Trần Cảnh Quan, là muốn bởi vì nhất thời hồ đồ cùng chúng ta chết ở một khối. Ta không công phu khuyên hắn, thấp giọng hỏi ta ông ngoại. Ông ngoại, ngài hảo đi được động sao? Này quỷ hồn lập tức liền muốn đổi kịp đến. Có biện pháp gì hay không có thể đối phó chúng nó, ta theo nhận thức xanh đen sao? Đối quỷ vật thái độ, kia đều là thực thân mật, coi chúng là làm là nhân loại. Nhưng là sự thật đều không phải như thế. Viên Viên, còn có này đó điên rồi giống nhau muốn lấy chúng ta tánh mạng quỷ hồn nói với ta. Nhân còn sống mặc kệ nhiều thiện lương, nó từ sau kia nhất định là không trọn vẹn, này còn sống thời điểm nên có phẩm chất, thực khả năng ở từ sau liền không còn nữa tồn tại. Nó chính là nó, vĩnh viễn không có khả năng biến thành hắn, nếu có thể có tiền giấy thì tốt rồi, đương thời ở ngươi cựu tang yến thượng, nếu sớm biết rằng liền mang một chồng ở trên người, có tiền có thể bắt quỷ đẩy cối say. Này đó quỷ bất quá cũng là cầm nhân tiền tài, thay người làm việc mà thôi, ta ông ngoại trên mặt vẻ mặt có chút ảo não. Hắn ho khan vài tiếng, liền như vậy gắt gao nhìn chằm chằm vây đi lên quỷ hồn. Tiền giấy, ngài nói là này tiền giấy sao? Ta theo trong túi lấy ra đến một chồng có chút rất nặng kiến thành đồng tiền tạo hình tháo giấy. Làm tiền giấy, loại này tiền giấy thực tháo. Sợ ở trong tay còn có khỏa lạp trạng vật chất, không có ai không có việc gì. Sẽ đem tiền giấy hướng trên người mang, là ta mỗ mỗ nhường ta tùy thân mang theo. Nói có cái tập tục, không tới mấy tuổi trẻ tuổi người đã chết, thì phải là hung thần. Vậy sẽ về đến mang đi bên người con cái. Ta cho làm con thừa tự cho ta cữu, còn có nguy hiểm bị mang đi. Cho nên, ta mỗ mỗ nhường ta mang theo phía trước. Phương tiện trong lời nói có thể hối lộ quỷ kém, cùng ta cữu hồn phách, nhưng ta tin tưởng, ta cữu sinh tiền như vậy yêu thương ta, cho dù là đã chết không hoàn chỉnh, cũng sẽ không đến hại ta. Ta ông ngoại cầm lấy cái chuôi này giấy làm đồng tiền. Trong ánh mắt rõ ràng tránh qua một tia hy vọng, Quỳnh, ta kế tiếp làm việc, ngươi nên xem trọng, tương lai. Có lẽ ngươi có thể sử dụng được đến, ta ông ngoại cầm lấy kia một chồng phía trước. Dẫn chúng ta chiều này quỷ hồn phương hướng đi đến. Bắt một nắm, chỉ thiên tát đi, loại này tát tiền thủ pháp thập phần hữu lực. Kia màu vàng tiền giấy giống như thiên nữ tán hoa bình thường theo chỗ cao rắc đến. Không chịu độ cao, còn có hướng gió ảnh hưởng. Thủ pháp cực kỳ lão đạo, người thường tát tiền giấy. Kia tuyệt đối không có biện pháp tắt tốt như vậy, xe monster trong không khí không chỉ có phong. Hơn nữa muốn cho tiền giấy chia đều tản ra, không điểm kỹ xảo sao được. Này truy chúng ta quỷ hồn, liền như vậy chậm rãi ở bên người chúng ta biến mất. Trở nên cực kỳ trong suốt, thành thành thật thật đi nhặt thượng giá trị tiền. Cứ như vậy, liền đem này đó cùng hung cực ác gì đó cấp đuổi rồi. Viên viên còn cùng hồi nhỏ giống nhau thực hội tùy cơ ứng biến. Đã ở lúc này, lặng yên không tiếng động đi theo này đó quỷ đi rồi. Ta là vì căn bản sẽ không đối phó quỷ hồn biện pháp. Nếu không, chỗ nào dễ dàng như vậy nhường viên viên này hại nhân quỷ hồn rời đi. Ở dân gian, có cái nghề kêu dán vách tượng, loại này nghề lý nhân, chuyên môn cấp dương trạch phòng lương phía dưới hồ giấy. Đương nhiên chỉ làm này công tác, cũng có làm cho tới khi nào xong thôi, cho nên bọn họ còn có thể dùng khéo thủ chát chút giấy nhân hàng mã. Âm trạch linh tinh, này đó dán vách tượng khéo tay thực, chỉ cần ngươi có thể nói ra, bọn họ có thể cấp chát xuất ra, làm giống như đúc, cách vách phố nhỏ khẩu một nhà dán vách tượng, còn có thể đâm tay cơ đâu, ta ông ngoại một bên cho chúng ta dẫn đường. Một bên cho ta nói cái dán vách tượng nghề, ta mắt sắc, đó có thể thấy được đến, trong tay hắn tiền giấy nhi cũng không phải là tùy tiện tát. Kia chỉ có đến ngã tư đường, hoặc là rẽ ngoặt địa phương mới có thể tát, này vài cái địa phương, giống như âm khí đặc biệt trọng, sẽ có âm hồn chặn đường, này tiền nhất sắc đi, kia âm khí sẽ chậm rãi tán đi. Cho nên ta ông ngoại trong tay kia điệp đáng giá dùng không nhiều lắm. Cũng còn lại thật nhiều. Hẳn là cũng đủ đem chúng ta vài cái cấp mang đi ra ngoài. Ta cảm thấy, này nghề hẳn là trên cơ bản là xuống dốc. Hiện tại tuy rằng còn có nhân gia tử vong. Cần chát giấy, nhưng là nhu cầu khẳng định không có trước kia nhiều như vậy. Nhưng là này cùng ta ông ngoại tát tiền giấy. Có cái gì quan hệ đâu. Chợt nghe ta ông ngoại còn nói, ta hồi nhỏ cấp dán vách tượng làm qua 2 năm học đồ. Cái kia lão sư phụ, trừ bỏ chát giấy nhân ở ngoài, cũng gấp giấy tiền, hỗ trợ cấp tát giấy cấp người chết xem phong thủy, kiếm điểm khoản thu nhập thêm monster này nếu muốn hối lộ ven đường quỷ hồn. Cấp đưa ma đội ngũ mở đường, kia tiền giấy nhi tát thời điểm, lực đạo muốn ổn, tài năng tán khai. Tát xinh đẹp ta nghe là trợn mắt há hốc mồm. Ta theo ta ông ngoại động tác thượng, là biết này đi có rất nhiều chú ý. Trở về một câu, ân, ta cũng đã nhìn ra, ngài ở rẽ ngoặt cùng ngã tư đường địa phương đều sẽ tát tiền. Địa phương khác cũng không tát, này đi nhân, hẳn là sẽ biết ở nơi nào nên tát, nơi nào không nên tát, đúng không? ta trong lời nói, còn chưa nói hoàn đâu. Chúng ta vài cái liền theo quỷ dặm mặt xuất ra, lập tức liền đến một cái vùng ngoại thành tiểu khu tiền. Đã là đêm khuya, chỗ ngồi này tiểu khu rất là quạnh quẽ, chỉ biết ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng cầu kêu, tùng ương đến tài, miêu cầu, nhìn đến không sạch sẽ gì đó, mới có thể kêu, này một cái cầu, không biết là bị kinh, vẫn là nhìn đến cái gì không sạch sẽ gì đó, ở trong tiểu khu kêu cái không ngừng, chúng ta vài cái đi theo Trần Cảnh Quan. Dựa theo điều tra ra địa chỉ liền đi tới ba ta cùng kia tiểu tam chỗ ở. Trong phòng vẫn là lượng, cách một cửa, còn có thể nghe thấy TV thanh Amani OCV by Love Dayo. Hết chương.